ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 765, thủ đoạn hèn hạ của Hạ Thiên. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Lý Duệ nghe vậy, hai mắt sáng lên, cô có ý gì? Hạ Thiên bĩu môi, ý gì còn không rõ sao? Anh nói, nếu Đường Hạ muốn đùa giỡn Triệu Việt Thâm, lại bị Triệu Việt Thâm cự tuyệt, sau đó bị thương, anh là bạn trai của Triệu Việt Thâm nên ra mặt giúp anh ta. Thế nào, Lý Duệ nhíu mày, nếu như vậy, quan hệ của tôi và Triệu Việt Thâm sẽ công khai sao? Hạ Thiên cười nhạt, công khai thì sao, anh cho rằng không công khai thì người ta cũng không biết. Xung quanh anh nhiều rèm pha như vậy, đã kinh ra những chuyện gì? Giờ thể hiện bộ dáng si tình người ta còn thấy anh có gì đó mới mẻ hơn đấy. Lý Duệ lập tức trầm mặc, từ khi anh bỏ rơi nữ minh tinh nọ, anh liền bị bêu diếu thậm tệ trên Internet. Bất kể nguyên nhân chia tay của anh và đối phương là gì thì sẽ đều được suy đoán là không tốt. Nhưng nếu là nguyên nhân giới tính thì sao? Nếu công bố việc mình là bạn trai của Triệu Việt Thâm, không phải sẽ gây chấn động sao? Chưa biết chừng cái danh Sở Khanh sẽ bị lu mờ đi. Có thể nói cách này của Hạ Thiên đúng là một cách hay. Hơn nữa Đường Hạ đang rất nổi tiếng. Chuyện này tuyệt đối sẽ rất rất hot. Hai mắt Lý Duệ sáng lên, xong lại sầm xuống, chỉ e Triệu Việt Thâm sẽ không chịu phối hợp. Tâm tính cậu ta thiện lương, nhất định sẽ không chịu làm loại chuyện này. Hạ Thiên mỉm cười, vậy anh chủ động phối hợp là được rồi. Lý Duệ ra vẻ không hiểu. Hạ Thiên lại gần, hai người không thường gọi video call cho nhau sao? Lý Duệ thở dài, cậu ta không cho. Hạ Thiên khinh bỉ trong lòng. Anh ta không cho phép mà vẻ mặt tiếc nuối như vậy. Chứng tỏ anh cũng rất muốn gọi chứ gì. Hạ Thiên suy nghĩ một chút. Vậy có ảnh nóng không? Hai mắt Lý Duệ lại sáng lên. Cái này có thể có. Có thể có tức là hiện giờ còn chưa có. Hạ Thiên nghĩ tên Lý Duệ này đúng là đầu đất. Cô bĩu môi, tôi chính là muốn nhắc nhở anh. Lỡ nếu như Triệu Việt Thâm không chịu cùng anh công khai, cũng phải có ảnh chụp các loại coi như nắm được nhược điểm, hiểu chưa? Lý Duệ hiểu ý cười. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta đây. Để cậu ta chụp cho tôi. An Mộc về tới phòng bệnh. Triệu Việt Thâm đang nằm ngẩn người trên giường. Thấy An Mộc quay lại, vội bày ra vẻ tươi cười. Tận lực lấy lòng, An Mộc chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu ngay ý nghĩ của đối phương. Anh yêu quý các bạn. Lại sợ vì giới tính của mình và bị bạn bè quay lưng. An Mộc trong lòng có chút thương xót, tuy cô thực sự không thể tiếp nhận người đồng tính, nhưng đây là chuyện của người khác, cô không thể kiểm soát được. An Mộc đi tới, ngồi xuống, sau đó nhìn Triệu Việt Thâm. Thực ra, tôi có vài câu muốn nói với anh. Triệu Việt Thâm gật đầu. Cô nói đi, An Mộc nhíu mày, mở miệng, là thế này. Lý Duệ trong làng giải trí có rất nhiều tin đồn tiêu cực. Anh biết chứ, Triệu Việt Thâm sửng sốt. An Mộc vội vàng nói. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh. Đừng để mình bị tổn thương. Triệu Việt Thâm mỉm cười. Sẽ không đâu, mặc những lời đồn bên ngoài. Tôi vẫn hiểu cho anh ấy. An Mộc không ngờ anh lại tín nhiệm đối phương như vậy. Trầm tư một chút rồi mới nói. Anh hiểu anh ta lắm sao? Triệu Việt Thâm sửng sốt, An Mộc tiếp tục nói. Thực ra tôi cũng hề nói anh ta không tốt với anh. Tôi, chỉ là, tôi muốn nói cho anh biết, để anh biết tự bảo vệ mình. Cách chương.